Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 479, chương 478. Giống như hiểu lầm cái gì? Cổ độc sao? Nhìn cái kia có như đầm lầy đen nhánh khói đen hướng phương hướng của mình bao trùm mà đến. Rama biểu lộ lạ thường bình tĩnh, cái gọi là cổ độc bình thường chỉ là dùng con nhện cùng trăm chân chờ độc trùng làm vật trung gian. Tại một cái dụng cụ ở trong để vào hàng loạt tương tự độc trùng. Để chúng nó tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng còn lại cá thể tức là tối cường. Cũng là độc nhất. So với bình thường độc trùng càng thêm đáng sợ. Đối phương chỗ thao túng nguyền rủa thức đoán chừng liền là dùng này loại trùng làm tế phẩm. Đối nó quán thâu nguyền rủa chú lực chế tác mà thành a. Mà nghĩ cũng biết, bị loại đồ vật này chạm đến, sau cùng xuống chẳng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Bất quá, đối phó nguyền rủa phương thức cũng là nhiều mặt. Dùng Rama đầu não, trong nháy mắt liền nghĩ đến mấy chục loại đối phó địch quân thức thần phương pháp. Thế nhưng, quá phiền toái, không sai, quá phiền toái. Nếu như chỉ có trước mắt những địch nhân này, cái kia Rama còn có thể từ từ giải chú, nhưng chân chính món chính còn không có xuống tràng. Hiện tại liền lãng phí quá nhiều chú lực, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dứt khoát, duy nhất một lần đem bọn ngươi hoành tảo được rồi. Rama toàn thân chú lực có như là bom nổ dâng. Lên, ra đi, Hokuto. Rama rốt cục triệu hoán ra chính mình thức thần, khổng lồ linh khí liền ở trên không hội tụ, hóa thành một đầu lóa mắt quang mang, xông thẳng lên trời, cuối cùng, có được sáng chói vảy màu vàng kim thần long tại quang mang bên trong xuất hiện. Mở ra một đôi tinh khiết đôi mắt, nhìn chăm chú hướng phía dưới. A, triệu hồi ra cổ độc Mỹ nam tử mở to hai mắt nhìn xem xuất hiện trên không trung long. Như là bị chấn nhiếp rồi một dạng. Run sợ đến nói không nên lời nửa câu. Ô, a, chung quanh, từng cái bị dòng nước cho cuốn đi. Thật vất vả mới dãy giụa lấy đứng dậy âm dương sư nhóm cũng đồng dạng há hốc mồm. Nửa ngày đều không thể nói ra một câu đầy đủ ngữ tới. Liền cách nơi này cách đó không xa trên đường cái, trong lúc vô tình thấy bên này vầng sáng đồng dạng dân chúng đều dồn dập kinh ngạc mà lên. Cái kia, đó là cái gì? Long, cư, lại có long, là long, long. Trên đường cái, từng cái dân chúng liền lần lượt phát ra náo động tiếng. Dần dần, một vùng chu vi tất cả mọi người thấy được xuất hiện ở giữa không trung long. Hoặc là xúc động, hoặc là kinh ngạc, hoặc là sợ hãi, hoặc là phấn khởi liên tiếp kêu ra tiếng, trở nên một mảnh huyên náo. Đương nhiên, nhiều người như vậy bên trong, tự nhiên cũng tồn tại từng cái âm dương sư. Con rồng kia, chẳng lẽ là âm dương sư nhóm liền dồn dập hoặc đi tới Onmyo Agency báo cáo, hoặc trực tiếp chạy tới. Tại hiện ở thời đại này bên trong, cực kỳ hiếm hoi chân chính long vẻn vẹn là xuất hiện mà thôi cũng đủ để tạo thành như vậy rối loạn. Thế nhưng, tạo thành như thế rối loạn long bản thân lại là phi thường không vui chừng hướng phía dưới. Như đen nhánh đầm lầy xương độc liền như là bị đáng sợ quái vật cho để mắt tới tiểu động vật giống. Như, tuôn hướng Rama thế công đã ngừng lại. Chỉ có thể ở tại chỗ rối loạn lấy. Cổ độc mặc dù là phi thường mạnh mẽ thức thần, lực lượng cùng nguy hiểm khiến cho thậm chí bị Onmyo Agency liệt vào cấm kỵ, không được cho phép chế tạo cùng sử dụng. Có thể đối mặt Hokuto thân bên trên thuần khiết long khí, này loại tà vật tự nhiên là tựa như gặp gỡ khắc tinh, chỉ có thể lâm vào hoảng hốt. Mà trái lại Hokuto phát giác được cổ độc thân bên trên liên tục không ngừng tà ác linh khí. Cái kia đồng dạng là tựa như chính mình tùy ý ngao du hải dương bị lẫn vào nước bẩn giống như. Chỉ còn lại có không vui cảm giác. Rama liền rõ ràng đã nhận ra Hokuto cảm xúc. Nhếch miệng lên một vệt đường cong. Không có vấn đề à. Hokuto, Ngay sau đó, Rama như là ác cười ra tiếng. Thỏa thích đại náo đi, đem người cảm thấy chướng mắt đồ vật đều cho ta quét sạch sẽ. Rama liền hạ xuống không kiêng nể gì. Như thế mệnh lệnh, liền, Hokuto như là vui vẻ phát ra tràn ngập đấu chí long ngâm. Ngay sau đó toàn thân lắc một cái, hóa thành một đạo tia chớp, mãnh liệt bắn hướng phía dưới cổ độc. Ngoặc kép chấm than, cổ độc đã nhận ra bản thân tử vong uy hiếp, phảng phất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một dạng. Bùng nổ giống như hóa thành đen nhánh sương mù sóng. Nhưng tất cả những thứ này hành động tại Hokuto trước mặt chẳng qua là trước khi chết vật lộn mà thôi. Sáng chói tia chớp liền mang theo nồng đậm long khí trực tiếp vọt tới đen nhánh sương mù sóng. Đông, tiếng nổ vang rền nhường không khí đều vì đó run rẩy lên. Thuần khiết long khí cùng tà ác khói đen va chạm nhau, liền một giây đồng hồ giằng co đều không có duy trì ở. Lập tức liền tan rã. Đương nhiên, tan rã một phương không thể nghi ngờ là tà ác một phương. Đen nhánh nguyền rủa ngay tại Hokuto long khí va chạm dưới, phảng phất chia năm xẻ bảy, bạo tán ra, mà cái kia sáng chói tia chớp thì tựa như chỉ là giữa không trung bên trong dạo qua một vòng giống. Như, tại bạo tán trong khói đen một lần nữa thăng lên trên trời. Hiện ra Hokuto toàn cảnh, nhất kích, đối mặt bị liệt là cấm thuật cổ độc. Hokuto liền chỉ dùng nhất kích liền giải quyết hết nó. Cho đến lúc này, Rama mới hơi thu liễm lại truyền cho Hokuto chú lực, nhường Hokuto ở giữa không trung tự do bay lượn. Quả nhiên liền trước món ăn đều không đủ đây. Rama liền đứng tại ở giữa không trung bay lượn. Hokuto phía dưới, đối một đám những người tập kích lộ ra không thú vị biểu lộ. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là cái chơi một trận nát trò chơi mà cảm thấy bất mãn tiểu hài tử một dạng. Nhìn xem dạng này Rama, chung quanh âm dương sư nhóm từng cái không tự chủ được lui xuống. Liền cái kia cầm đầu Mỹ Nam tử đều rung động thân thể. Sắc mặt trắng bệch, lại là cứng rắn gạt ra nụ cười. Không, không hổ là chúng ta vương. Thông qua loại trình độ này thí luyện đơn giản không cần tốn nhiều sức. Còn có thể sử dụng trong truyền thuyết chân long. Ngài quả nhiên mới là cái thế giới này nhất nhân vật vĩ đại. Chú thuật giới thiên tài. Không, là thần đồng. Mỹ Nam tử hướng về Rama một chân quỳ xuống. Cũng cúi đầu, ta chờ ở chỗ này thế. Thế tất hội phụ trợ vua ta. Còn mời vương thỏa thích lợi dụng chúng ta như vậy ít ỏi lực lượng. Một lần nữa thu hồi vinh quang quá khứ cùng quyền lợi đi. Nói đến phần sau, nam tử thanh âm một lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Này cũng là nhường chung quanh từng cái âm dương sư liên tiếp quỳ một chân trên đất. Hướng Rama dâng lên trung thành. Chỉ là, ta nghĩ, các người thật giống như hiểu lầm cái gì. Rama cái kia tức có chút im lặng lại có chút vô tình. Thanh âm chậm rãi vang mở. Polaris King, dùng nam tử cầm đầu. Một đám trước đến tập kích âm dương sư nhóm dồn dập ngơ ngác. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, ta tức không phải là các ngươi trong miệng vương. Càng sẽ không vì thu hồi cái gì vinh quang quá khứ cùng quyền lợi chiến đấu hăng hái. Coi như thật có loại đồ vật này, ta cũng không cần các ngươi phụ trợ, bởi vì các ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Rama trên mặt liền tràn đầy chán ghét, mặc dù không biết các ngươi là ở đâu ra, nhưng nếu lựa chọn tập kích ta, hẳn phải biết đại giới là cái gì sao? Rama vân tay, để cho mình chú lực lần nữa bốc cháy lên, thông qua khế ước, chảy đến Hokuto trong cơ thể. Hokuto lập tức lần nữa cúi đầu xuống, xem hướng phía dưới một đám âm dương sư, trong mắt nhấp nhoáng bất thiện thần thái. Chờ, vân vân, Polaris King, cầm đầu nam tử giật nảy mình, lớn tiếng kêu, chúng ta thế nhưng là ngài trung thành tín đồ. Đến từ, câu nói này, còn chưa kịp nói xong, chính là bị một cái lỗ mãng thanh âm cắt đứt, đương nhiệm chú siêu quan thế mà lưu lạc đến nước này. Thật là khiến người ta cảm thấy mắt trợn tròn a. Vừa mới nói xong, từng con như pha lê trong suốt chim én lập tức từ phương xa bay tới. Đúng là yến roi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.